Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, một mình phấn chiến. Mỗi cái cầu thủ chuyên nghiệp cũng sẽ ở nghề nghiệp kiếp sống bên trong có một cái giờ cao điểm. Chỉ bất quá cái này cái gọi là giờ cao điểm, thời gian dài ngắn tùy từng người mà khác nhau. So như Serie A Hafner. 35 tuổi cầm tới vua phá lưới. Hắn giờ cao điểm liền cái này một cái trận đấu mùa giải. Tỷ như Messi cùng C. Do. Bọn họ giờ cao điểm. Ngồi tại dự bị chỗ trên bếp tay nâng cái cằm. Im lặng nhìn lấy trên trận người da đen kia cầu thủ lộ ra một thanh sáng như tuyết răng phi nước. Đại chúc mừng. Lúc trước làm bài tập thời điểm. Bếp thực tình không có phát hiện ra hỏa này. Cái này về sau tại Premier League như là cỗ sao chổi xẹt qua bầu trời Senegal ngôi sao cầu thủ. Papis CC, cái tên này quá phổ thông rồi. Hơn nữa người da đen tại Best xem ra đều mẹ nó một cái bộ dáng. Best rõ ràng nhớ kỹ, gia hỏa này may nở hai lần đánh bại Chelsea trận đấu kia cái thứ hai vào bóng. Vô cùng quỷ dị vuốt má ngoài đường vòng cung bóng đánh bại Czech. Cũng trở thành cái kia trận đấu mùa giải tốt nhất vào bóng. Hiệp 1 thứ 18 phút đồng hồ. Phút thứ 20, 3 phút bên trong CC may nở 2 lần. Freiburg 2, không dẫn trước, Sanker 04. Best cũng không rõ ràng. Cái này trận đấu mùa giải tăng thêm chuyển nhượng Newcastle về sau nửa cái trận đấu mùa giải. CC đánh ra hiện tượng cấp trình độ. Nhưng cái khác thời kỳ đều đối lập bình thường. Một cái trận đấu mùa giải vào bóng đếm 1-0 cao hơn 10 cái. Phiền phức lớn rồi. Adam Simpson tầm mắt rơi vào bên sân Maga trên người. Không so hai lạc hậu. Hơn nữa tiến công một đoàn đay dối. Rakitic cùng Best thiếu trận để Sanker 04 rất khó tổ chức lên có hạn thế công. Hobi hoàn toàn không cách nào đưa đến thay thế tác dụng. Trận đấu này, bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất thủ phát Hobi xuất hiện tại số 10 vị. Hắn quá muốn biểu hiện, nên chuyền bóng hắn nhất định phải dẫn bóng đột phá. Nên đột phá, hắn đột phá xong cái thứ nhất, còn muốn đột phá cái thứ hai. Hai cái mất bóng đều là Freiburg từ Hobi dưới chân cắt bóng sau đánh ra phản kích. CC như quỷ mị xuất hiện tại cấm khu bên trong. Đỉnh đầu chân đá liên hạ hai thành, Maga xanh mặt quay đầu giống to, Best, đi làm nóng người, không thể nào, Best chạy xuống dự bị chỗ đi làm nóng người, trong lòng suy đoán Maga sẽ lúc nào thay người, dưới tình huống bình thường, trừ phi là thụ thương, huấn luyện viên chính rất ít tại hiệp một liền thay người. Cái này không chỉ là đang phủ định chính mình bài binh bố trận, càng biết đối bị đổi xuống cầu thủ tạo thành khó mà bù đắp tổn thương. Tại Best ấn tượng bên trong, Mourinho ngược lại là không chỉ một hai lần dùng qua chiêu này. Thứ 28 phút đồng hồ, Maga dùng Best thay đổi rồi Hobi. Bị đổi xuống Hobi sắc mặt trắng bệch, cực kỳ ủ rũ, hạ thấp đầu xuống chạy xuống trận. Best thậm chí đều nhìn thấy tiểu gia hỏa này khóe mắt lóe lệ quang. Best ra sân sau tiếp nhận giữa trận tổ chức, thông qua chạy cùng truyền bóng cấp tốc ổn định thế cuộc. Nhưng Freiburg lập tức trận hình rút về, giữ nghiêm không ra, chỉ để lại năng lực cá nhân xuất sắc CC ở phía trước chờ lấy đánh lén cơ hội. Không có Rakitic, không có Fafan, không có Mandzukic, đối mặt thùng sát trận, Best vậy cầm không ra quá nhiều biện pháp. Dù sao hắn là cái đoàn đội hình cầu thủ, mà không phải Messi, C, do cái kia loại năng lực cá nhân phi thường xuất sắc ngôi sao cầu thủ. Hiệp 1 cuối cùng lấy Freiburg 2, không dẫn trước kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Maga tại trong phòng thay quần áo nổi trận lôi đình, cơ hồ đem mỗi cái cầu thủ đều thống mạ rồi một lần. Liên liên đội trưởng Westerman cùng phó đội trưởng Neuer cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tại thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới, Maga vậy không có cách nào làm nhân viên điều chỉnh. Julian, không nên ôm vào đề đường. Hướng bên trong thu, Bess lôi kéo Draxler nhỏ giọng nói. Chuyền bóng về sau cắm vào cấm khu tìm cơ hội. Nửa chặng sau Freiburg tiếp tục thủ vững không ra. Sanke 0-4 quy mô ép lên. Nhưng Westermann lưu thủ đối Cisse nghiêm mật chằm chằm phòng. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Sanke 0-4 ngoài ý muốn lật về một thành. Best tại cánh trái cùng Draxler liên tục đánh rồi hai lần hai qua một phối hợp sau ở bên trái sườn. Đột nhiên lên chân sút ra. Bóng ra bị Freiburg hậu vệ cản ra. Nhưng Hitzberger tại trung lộ tới rồi chân đại lực sút ra. Bóng ra tại cấm khu bên trong liên tục đụng phải hai cái Freiburg hậu vệ phản đạn biến dây. Cắm vào cấm khu Draxler đoạt bắn phá cửa lật về một thành. Nhưng tiếp đó, Freiburg phòng thủ càng ngày càng nghiêm. Liền liền Cisse cũng trở về đến hiệp trợ phòng thủ. Mà cầu thủ hậu vệ động tác vậy càng lúc càng lớn. Thứ 7 5 phút đồng hồ. Raul tại lớn ở ngoài vùng cấm bị Freiburg hậu vệ từ sau đánh ngã. Bừng bít lấy mắt cá chân ngã trên mặt đất. Maga quay đầu nhìn lấy dự bị chỗ. Ngoại trừ dự bị thủ môn cùng đã vào sân Hobi bên ngoài. Còn lại phía dưới là Lucas Smith cùng Meselder. Mặt khác hai cái là đội thanh niên cất nhắc lên góp đủ số. Cái này kêu là nhà dột gặp trong đêm mưa. Bess chống nạnh bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này. Cuối cùng Maga dùng Smith thay đổi rồi Raul. Để Draxler khách mời trung phong. Bess thừa nhận Draxler là có đánh trung phong năng lực. Nhưng vấn đề là hắn cái này loại trung phong tại đối phương bày xe buýt thời điểm. Tác dụng thật không lớn. Smith mang đến Maga bàn giao. Nhiều đánh sút ra. Đây là đang tìm vận may à. Sau đó 10 phút đồng hồ bên trong. Sanke 0-4 tới rồi 10 chân sút ra. Tại Bess cố ý biết chạy lôi kéo cùng chuyền bóng xuống. Hao tuấn mẫn, Draxler, Lucas Smith thậm chí Matip đều tới chân sút ra. Nhưng mạch bên trong khung cửa phạm vi bên trong chỉ có hai cước. Đều bị đối phương thủ môn không thu. Chỉ có Bess một cước sút ra rất có uy hiếp. Nhưng cũng tiếc bị thủ môn dùng đầu ngón tay phát ra. Cuối cùng, Sanke 0-4 tại sân khách thua mất trận đấu này. Cisse tại thứ 87 phút đồng hồ dùng một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài giết chết rồi tranh. Tài, có hơi thất vọng, nhưng Freiburg xứng với cái này trận thắng lợi. Bess bất đắc dĩ đối phóng viên nói, bọn họ biểu hiện xuất sắc hơn. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ. Nói thật, trận đấu này dù cho Bess là thủ phát ra sân, cầm xuống tranh tài tỷ lệ vậy không cao lắm. Freiburg chiến thuật mặc dù đơn giản nhưng phi thường thực dụng. Mở màn sau ở giữa sân càn quét, cắt bóng sau phân đến đường biên, cấp tốc đem bóng đưa vào cấm khu. Có một cái trạng thái xuất sắc trung phong tại bộ này chiến thuật hiệu quả cũng rất không tệ. Càng mấu chốt là, làm Sanke 0-4 giữa trước trận hạch tâm cầu thủ đều thiếu trận thời điểm. Freiburg cầu thủ đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Bess trên người. Đối nó phòng thủ phi thường nghiêm mật. Thời khắc cuối cùng sút ra chiến thuật bên trong. Bess dựa vào vị trí chạy cho đồng đội xây dựng pháo đài. Nhưng mình chỉ lấy được một lần sút ra cơ hội. Hơn nữa làm Bess ra sân về sau, Freiburg liền bắt đầu nghiêm phòng tử thủ, ở trước cửa bày lên xe buýt, thủ phát trung phong Raul, cùng về sau Draxler đều không phải là cái kia loại am hiểu vật lộn trung phong. Bọn họ vị trí chạy năng lực mạnh hơn, Bess chuyền bóng trình độ lại cao hơn, cũng là cần muốn không gian, đứng tại sân khách fan hâm mộ dưới khán đài. Bess hướng theo đội xuất chinh fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Mặc dù thua mất tranh tài, trước mất bóng, đối phương liền bày xe buýt. Thật thật khó khăn công. Bên cạnh Draxler tại phàn nàn, Bess nhẹ nhàng dao động đầu. Thế nào công phá thủng sát trận? Đó là cái cấp thế giới nan đề. liền xem như Barcelona, Arsenal loại kỹ thuật này hình đội bóng cũng không dám đánh cược. Nhưng công phá thủng sát trận có một cái mấu chốt, vậy liền là nhất định phải có đầy đủ xuất sắc. Hơn nữa đối chiến thuật có rất mạnh năng lực phân tích đồng đội. Raul dù sao tuổi tác đã cao, chạy năng lực giảm xuống rất lợi hại. Draxler mặc dù có thể chạy, nhưng khiếm khuyết kinh nghiệm, mà Lucas Smith, Hitzberger, Hao Tuấn Mẫn, Asuto Uchida trình độ đều không cùng Bess nằm trên cùng một trục hoành. Bess có thể dùng chuyền bóng cùng vị trí chạy, ngẫu nhiên đột phá điều động đối phương phòng thủ, nhưng đồng đội cũng rất khó phát hiện chỗ trống chạy đến chính xác vị trí bên trên. Nói một cách khác, mặc dù trước người có Raul, Draxler, nhưng Freiburg cầu thủ dùng cần cù chạy đem Bess cùng bọn hắn ngăn cách mở. Trên thực tế Bess trận đấu này là một mình phấn chiến. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này trận thất bại là chuyện đương nhiên. Hy vọng Cavani, Mandzukic, Fafan, Rakitic có thể mau chóng trở lại trên sân bóng. Lại xuất sắc cầu thủ cũng cần xuất sắc đồng đội mới có thể đi càng xa. Bess rất rõ ràng đạo lý này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.